Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB. Bầu không khí trong phòng khách bỗng trở nên kỳ lạ. Ngay cả Chu Chấn Sinh cũng đã cảm nhận được cái gì đó. Vội cúi đầu làm bộ nhìn điện thoại. Không nói một lời. Chỉ có điều khóe lại luôn liếc về phía Yến Kiêu và Diệp Phi. Một mảnh trầm mặc, Yến Kiêu gửi lại ảnh chụp vào nhóm chat. Bình tĩnh nói, vừa rồi là do ống kính xảy ra vấn đề. Phải vậy không? Bên cạnh bỗng truyền đến giọng cười lạnh của Diệp Phi. Cậu một tay chống cằm, ý vị thâm trường nhìn Yến Kiêu. Giống như đã thấu được lớp ngụy trang của hắn. Yến Kiêu nói, đúng vậy. Rồi nắm điện thoại thật chặt, tim đập cực nhanh, nhanh đến nỗi muốn phá ngực mà ra. Yến Kiêu lần đầu tiên bị mâu thuẫn tâm lý. Sợ cậu nhìn thấu, lại sợ cậu mãi mãi sẽ không nhìn ra. Vậy, Diệp Phi xoa gối ôm trong ngực, khóe môi hơi cong lên. Tôi còn tưởng là do kỹ thuật của sếp Yến không tốt chứ. Không khí trong nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Để Cốc Thụy ra cầm gối đập tới, cười mắng, hay khỏi lái xe về nữa. Có cần tớ cho đôi chồng chồng nhà cậu mượn một phòng luôn không? Diệp Phi trốn về sau. Yến Kiêu ngồi cách cậu rất gần. Cậu chỉ cần động đậy một tí. Đã ấn lưng vào người Yến Kiêu rồi. Cảm ơn, không cần đâu. Diệp Phi ra mặt dày. Mặt không đổi sắc uống một hớp rượu. Cười híp mắt tiếp nhận trêu ghẹo của Cốc Thụy gia. Chu Chấn Sinh cười kha kha, tiện hề hề nói, kỹ thuật của sếp Yến có được hay không? Không phải cậu là người rõ ràng nhất à? Y liếc sắc mặt nghiêm túc của Yến Kiêu. Đúng không, sếp Yến? Yến Kiêu thực ra nghe không hiểu bọn họ đang nói gì. Suy nghĩ của hắn còn đang dừng lại trong lúc gửi sai hình. Liền lầm tưởng mọi người đang nói về kỹ thuật chụp ảnh. Hắn không trải qua đào tạo chuyên nghiệp, cũng không rõ kỹ thuật của mình đến đâu. Nhưng nghĩ tới vừa rồi chỉ chụp mỗi Diệp Phi, kỹ thuật chụp có được hay không cũng chỉ có hắn mới có tư cách nói. Liền gật đầu một cái nói, đúng. Tiếng rít gào cùng huýt gió trong phòng nháy mắt vang dội, như muốn lật tung cả nóc nhà. Cốc Thụy ra đập bàn ầm ầm, rượu trong muốn văng hết cả ra. Đám người trở nên điên cuồng. Quả nhiên, sếp lớn chính là sếp lớn. Quá chất, Diệp Phi sặc rượu, hò khan không ngừng. Da mặt cậu có hơi đỏ lên. Trừng Yến Kiêu, anh nói lung tung gì thế? Rõ ràng là mình bắt đầu, nhưng lại thích đi trách móc người khác. Tại sao lại là nói lung tung? Yến Kiêu không rõ, đang muốn mở miệng, Diệp Phi chợt trở tay bịt kín miệng hắn lại. Được được, đừng nói nữa. Nói thêm cái gì nữa là xách quần chạy không kịp đấy. Diệp Phi vốn dựa vào bờ vai của hắn, lúc này quay người lại, giống như đang chủ động ngồi vào trong lòng của Yến Kiêu vậy. Yến Kiêu cụp mắt, cậu lùn hơn hắn nửa đầu, mặt vừa nhỏ lại trắng. Đôi mắt bởi vì ho kịch liệt nên ướt át, hiện ra vẻ đặc biệt ngoan ngoãn khác với ngày thường. Thầm mến 7 năm, kết hôn nửa năm, cả hai chưa bao giờ gần gũi nhau như vậy. Môi Yến Kiêu dán vào lòng bàn tay của Diệp Phi, cảm thụ được nhiệt độ da của cậu, bỗng sinh ra một loại kích động. Hắn muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn cho cậu nhiễm tâm tình giống mình. Nhưng lý trí rất nhanh đã nhảy ra chặn dòng cảm xúc mạnh mẽ này lại. Bởi vì quá yêu, nên không dám liều mình để thử. Sợ sẽ đánh mất cậu. Cuối cùng, Yến Kiêu chỉ kìm chế ôm lấy eo Diệp Phi. Sợ cậu phát hiện, không dám dùng quá nhiều sức. Chỉ nhẹ nhàng quấn lấy. Diệp Phi đúng thực không hề phát hiện ra. Trong lòng cậu đang nghĩ đến bức ảnh vừa gửi lên nhóm chat. Bởi vì phóng to lên, không chỉ khiến mặt của cậu lớn hơn mà còn khiến nó mờ đi. Đặc biệt xấu, cậu quay người muốn lấy điện thoại của Yến Kiêu. Yêu cầu nói, mau xóa tấm hình kia đi. Yến Kiêu nhấc tay tránh khỏi động tác của cậu. Được được, tôi không nhìn điện thoại của anh. Diệp Phi cho là Yến Kiêu không muốn để cho mình xem điện thoại của hắn. Dù sao trong xã hội thông tin ngày nay, điện thoại là vật riêng tư của mỗi người. Vậy anh mau xóa đi. Yến Kiêu vẫn không động. Nói, về mới xóa, cần gì phải chờ về. Diệp Phi bất mãn, đẩy Yến Kiêu một cái. Giờ xóa liền đi, ánh mắt của cậu xoay chuyển một vòng trên người Yến Kiêu. Đuôi mắt cong lên, như một tiểu hồ ly đang có ý đồ xấu. Không lẽ anh muốn giữ lại tấm hình xấu xí ấy để uy hiếp tôi ư, xấu. Yến Kiêu cảm thấy Diệp Phi đã nhận định sai về bản thân. Chỗ nào xấu chứ, rõ ràng xinh đẹp vô cùng. Nhanh lên đi, Diệp Phi không chiếm được đáp lại. Không nhịn được thúc giục. Nếu không tôi sẽ giật lấy điện thoại của anh thật đó. Yến Kiêu không có cách nào từ chối Diệp Phi được. Đặc biệt là tình huống như hiện tại. Diệp Phi đang vùi ở trong lồng ngực của hắn. Trong mắt đều là bóng hình hắn. Hắn chậm chậm mở khóa điện thoại. Mở tấm hình kia lên. Mau xóa nhanh. Khẩn trương đi. Diệp Phi không muốn nhìn nhiều. Ghét bỏ mà rời mắt. Yến Kiêu click dưới góc phải. Nhấn mục. Cắt bỏ bức ảnh. Diệp Phi thấy thế. Cuối cùng cũng hài lòng. Không hề gánh nặng trong lòng xê qua chỗ bọn Cốc Thụy ra tiếp tục tán gẫu. Cũng không biết. Một giây sau, Yến Kiêu đã nhấn vào mục khác gần mục cắt bỏ. Khôi phục lại bức ảnh. Chỉ là có chút tiếc nuối. Sao Diệp Phi lại không dựa vào người hắn như trước nữa? Diệp Phi, cổ phiếu lần trước cậu đề cử rất tuyệt. Sau khi uống gần hết rượu, một đám người vây quanh bàn nói chuyện phiếm. Chu Trấn Sinh nhai trứng hấp sữa. Quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Mẹ tớ cũng mua một chút. Ngày hôm sau liền tăng lên không ít. Bà còn hối hận mua ít đi đấy. Nếu y không nhắc tới. Diệp Phi suýt chút nữa quên mất. Cậu đăng nhập vào phần mềm sau khi cập nhật mới nó. Nhìn thấy số tiền mình đầu tư lúc đầu đã tăng lên gấp mấy lần chỉ trong vài ngày. Đáng tiếc tiền vốn cậu quá ít. Nên không thể chỉ dựa vào mua cổ phiếu để trả lại khoản nợ cho Yến Kiêu. Cũng không cần phải vất vả bàn bạc dự án. Diệp Phi suy nghĩ một chút. Gần một tuần sau, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm và gây ra hai sự cố ngắt mạch. Lần này, ngay cả cổ phiếu này cũng không thể ngoại lệ. Những ngày này hãy bán nó đi. Diệp Phi nhớ lại ngày cầu chi. Dù sao thì đó cũng là một sự kiện lớn được ghi vào lịch sử. Kể từ khi cổ phiếu này rớt giá. Cậu không thể nhớ chính xác nó nữa. Hình thức gần đây không được tốt cho lắm. Linh cho mấy cô muốn tìm hiểu. Hả? Tôn Quỳnh kinh hãi. Không thể nào. Tớ cảm thấy với tình thế hiện tại. Thì vẫn còn có thể tăng thêm lần nữa. Khác thường tất sẽ có biến. Tăng nhanh như thế vốn đã không bình thường rồi. Diệp Phi không nói rõ ra mà chỉ nói hai câu. Để mấy người trước mặt. Không do dự đem cổ phiếu bán ra. Oa, cậu bán thật ư? Chu Trấn Sinh vốn tưởng nói đùa. Lại thấy động tác của Diệp Phi. Trong lòng nhất thời nổi lên sóng gió. Diệp Phi có thể bán hết lưu loát như thế. Vậy đã nói rõ rằng cổ phiếu này không trụ được rồi sao? Còn Cốc Thụy ra, Diệp Phi nói cái gì thì chính là cái đó. Ngay lập tức đem cổ phiếu bán đi. Còn chần chờ gì nữa? Cốc Thụy ra đạp Chu Trấn Sinh một cái. Không kiên nhẫn nói. Diệp Phi còn có thể bẫy cậu sao? Chu Trấn Sinh ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng không nỡ. Những với kinh nghiệm lúc trước nói đã cho y biết. Vẫn nên nghe theo Diệp Phi thì tốt hơn. Y cắn răng. Bắt đầu vào phần mềm bán cổ phiếu. Mọi người đều có tâm lý bày đàn. Sau khi thấy ba người bán. Tôn Quỳnh cũng không còn kiên trì được nữa. Vừa nhập mật khẩu, vừa hỏi Diệp Phi, có còn cổ phiếu nào như vậy nữa không? Nói đi tớ không từ chối đâu. Nghĩ hay lắm, Diệp Phi liếc Tôn Quỳnh. Nếu tớ có thể dự liệu chính xác như vậy, tớ sẽ làm ăn phát đạt ngay rồi. Tôn Quỳnh ngẫm lại thấy cũng đúng. Không nói gì nữa, chỉ là... Diệp Phi bỗng chuyển đề tài. Tớ gần đây có hứng thú với mảng phim khoa học viễn tưởng. Cũng trùng hợp, lời cậu mới vừa nói ra. Điện thoại Cốc Thụy Gia đã vang lên. Y nhận cuộc gọi. Hóa ra là đạo diễn Tống Văn Hoa của Giải Cứu Siêu Thời Gian gọi đến. Nghe được bạn bè nói rằng có nhà đầu tư tìm mình. Tống Văn Hoa không chần chờ giây thêm nào. Không để ý hiện tại đã khuya. Không chờ được liên lạc cho Cốc Thụy Gia. Cốc Thụy Gia đối với bộ phim này không hứng thú gì. Trực tiếp ném điện thoại qua cho Diệp Phi. Diệp Phi nghe thấy giọng nói đầy thấp thỏm của Tống Văn Hoa đầu bên kia. Nghĩ đến tương lai anh ta được vây quanh rầm rộ. Tâm trạng có chút chua xót. Cậu không ngắt lời thao thao bất tuyệt của Tống Văn Hoa về kịch bản. Chỉ thỉnh thoảng hỏi chút vấn đề. Biểu thị mình đang nghiêm túc nghe. Tống Văn Hoa như được thái độ của cậu cổ vũ. Tâm tình bình phục không ít. Âm điệu cũng từ từ bình tĩnh lại. Hai người tán gẫu một hồi. Cuối cùng hẹn rõ sáng gặp ở giải trí Thiên Tỷ xong mới cúp điện thoại. Cậu thật sự đi gặp ư? Sắc mặt Cốc Thụy Gia phức tạp. Y vốn chỉ cho rằng Diệp Phi nhất thời nổi hứng nên mới vậy. Diệp Phi trả điện thoại lại cho y, chuyển hướng nói với Chu Chấn Sinh và Tôn Quỳnh. Sáng mai tớ hẹn gặp mặt với đạo diễn. Các cậu cảm thấy hứng thú cũng có thể đồng thời tới gặp. Không được không được, Chu Chấn Sinh liên tục xua tay. Nếu là hài kịch thì y còn có thể chung một chân. Chứ phim khoa học viễn tưởng thì không được. Tôn Quỳnh cũng lắc đầu. Được, Diệp Phi cũng không ép buộc. Kiểm tra thời gian, cũng gần sáng rồi. Vậy tớ về trước đây, mai mà ngáp ngủ trước mặt người khác thì không tốt. Đi thôi, thấy cậu gần say, mấy người cũng không giữ cậu thêm nữa. Trong đầu lại đang âm thầm đoán, vị đạo diễn nhỏ này có nơi nào tốt để vừa mắt Diệp Phi đây? Há, đúng rồi, lão Tôn, Diệp Phi đi được hai bước, bỗng dừng lại. Chuyện căn hộ còn phải làm phiền cậu giúp tớ để ý một chút đó. Tôn Quỳnh vỗ ngực nói, yên tâm đi, cứ để tớ lo. Nhà y làm bất động sản, nên giúp Diệp Phi tìm được căn hộ tốt chỉ là việc còn con. Diệp Phi gật đầu, kéo Yến Kiêu ra cửa. Tài xế đã sớm chờ ở dưới lầu, mở cửa xe sau cho hai người. Rồi hỏi Yến Kiêu, sếp Yến, tôi nên lái xe nhanh bao nhiêu? Yến Kiêu cau mày, nhìn chằm chằm tài xế. Đến khi thấy tài xế tay chân luống cuống, mới nói. Không vượt quá 70. Đã theo hắn thời gian dài như vậy. Sao vẫn không rõ thói quen của hắn chứ? Được, tài xế như được đại xá. Khởi động xe, thầm nghĩ sếp Yến đúng là càng ngày càng khó hầu hạ. Cùng một ngày, một chốc yêu cầu 70. Một chốc lại yêu cầu 120. Thật không thể hiểu nổi mà. Chiếc xe yên lặng chạy trên đường phố ban đêm. Chỉ trong vòng 20 phút lái xe thôi, Yến Kiêu đã quan sát Diệp Phi nhiều lần, tựa như muốn nói gì đó với cậu. Diệp Phi đã sớm chú ý tới, nhưng cậu cố ý không nói toạc ra, để xem Yến Kiêu có thể chịu đựng tới khi nào. Sự thật chứng minh, Yến Kiêu nhịn tốt thật, mãi cho đến khi hai người xuống xe, về đến nhà, hắn vẫn không mở miệng. Diệp Phi lười phải chủ động. Nếu không muốn nói thì thôi vậy. Có thể hiểu đó không phải là việc gấp gì. Cậu mở cửa phòng, đang chuẩn bị đi vào. Thì Yến Kiêu bỗng nhiên ở phía sau kêu cậu một tiếng. Diệp Phi quay đầu lại. Hả? Yến Kiêu hỏi cậu, tại sao em lại muốn tìm căn hộ? Diệp Phi còn tưởng là chuyện gì? Cậu ngước mắt đối diện với Yến Kiêu. Hời hợt nói. Sau khi ly hôn với anh thì tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi không muốn về nhà. Đương nhiên sẽ phải tìm căn hộ mới rồi. Yến Kiêu lẳng lặng mà nhìn cậu. Không lên tiếng. Diệp Phi chờ giây lát. Không thấy hắn mở miệng. Liền đi vào phòng ngủ. Đóng cửa lại. Cậu lướt xem tin tức trong ngày hôm nay. Rồi tìm mấy bộ phim ngắn do Tống Văn Hoa quay lúc trước. Lúc này mới để điện thoại xuống. Chuẩn bị đi tắm. Vừa cởi được một nửa quần áo. Bên tai đã truyền đến tiếng gõ cửa. Là kiểu gõ của điển hình của Yến Kiêu. Gõ hai lần rồi dừng lại 5 giây. Đặc biệt có quy luật. Diệp Phi nhìn tình huống trước mắt không thích hợp mở cửa lắm. Liền trực tiếp hỏi hắn. Có chuyện gì? Diệp Phi, Yến Kiêu kêu tên của cậu. Giọng có chút ngộp. Em đừng rời đi có được không? Đương nhiên là không rồi. Nếu đã ly hôn thì sao có thể ở cùng một chỗ nữa chứ? Diệp Phi ném đến áo phông lên ghế. Thuận miệng hỏi. Làm sao? Tôi không muốn em đi. Yến Kiêu nói, cách ván cửa. Diệp Phi không thể nhìn thấy biểu tình của hắn lúc này có bao nhiêu khổ sở. Hắn rũ mắt, nửa ngày, còn nói, tôi cũng không muốn ly hôn. Editor Tiểu Bạch, khi edit câu, bỗng tôi lại nghĩ tới một lời bài hát. Sợ anh biết lại sợ anh không biết. Muốn anh biết lại muốn anh không biết. Edit đoạn cuối chương này làm tôi buồn não ruột tha, điều buồn nhất cay đinh. Cách chương.